Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 382. Góc Truyện audio.com. Edit, Linh Lady, Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp đem biểu tình của cô biết thành trò mua vui. Lại là cảm thấy có vài phần mới lạ. Cô nhìn ảnh chụp của người nọ trong phòng phát sóng trực tiếp. Trên tấm hình, cô nhíu mày, tuy rằng ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo, nhưng lại để lộ ra một tia cảm xúc khó chịu. Mạc Vân Quả nhìn hình chụp, yên lặng đem chúng nó tải xuống. Chấm, kỳ thật, cô cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ mình biến sắc như thế nào. Giống như cũng không tệ lắm, ít nhất cái này giống một nhân loại có máu thịt. Chấm, Mạc Vân Quả có chút mệt mỏi. Đang lúc cô dần nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ say, lại có tiếng đạp cửa vang lên. Mạc Vân Quả, cô ngồi dậy đi mở cửa. Đập vào mắt đó là Bạc Diệc Nhiên quấn khăn tắm, còn lộ ra tám múi cơ bụng cùng Đường Nhân Ngư trước mặt Mạc Vân Quả. Từ chỗ xương quai xanh chảy xuống một giọt nước, theo bụng mà xuống, chảy qua bụng xuống dưới khăn tắm khiến người ta mơ màng. Đây là một màn dụ hoặc cỡ nào? Đổi lại là cô gái khác, không lập tức nhào lên thì cũng đỏ mặt nửa ngày. Nhưng mà Mạc Vân Quả lại không phải cô gái khác kia. Cô trên dưới đánh giá một phen Bạc Diệc Nhiên, cuối cùng đưa ra một cái kết luận, người này tế bào cường độ rất lợi hại. Mạc Vân Quả đã từng gặp qua vô số kết cấu nhân thể. Đối với nhân thể mỗi một cái kết cấu đều rõ ràng. Thông qua bề ngoài thấy rõ này cấu tạo bên trong là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiển nhiên, thân thể của Bạc Diệc Nhiên tố xa thuê di si dạng vô cùng tốt. Bạc Diệc Nhiên nhìn vẻ mặt Mạc Vân Quả vẫn như cũ không thay đổi. Trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, hắn tiến lên một bước, khí thế cường đại liền hướng tới Mạc Vân Quả mà đi. Mạc Vân Quả nhìn hắn một cái, xoay người trực tiếp ngồi ở trên giường. Bạc Diệc Nhiên, chẳng lẽ không phải hẳn là thẹn thùng mặt đỏ sao? Đúng lý hợp tình ngồi ở trên giường là cái quỷ gì? Bạc Diệc Nhiên tùy tiện đi vào. Đặt mông an vị ở ghế bên cạnh, lưng dựa ở ghế, hai chân bắt chéo, có việc, Mạc Vân Quả ngáp nho nhỏ hỏi. Cô thật sự là có chút mệt nhọc, Bạc Diệc Nhiên mới tắm rửa xong, cả người tản ra mùi hương sữa tắm. Hơn nữa bản thân hắn có mị lực, một màn này nhìn đến mỹ mãn, nhưng bất đắc dĩ ở chỗ đó là, người trước mắt hắn lại không cảm thấy như vậy. Bạc Diệc Nhiên cảm thấy thú vị. Cái vị Mạc đại tiểu thư này, giống như trở nên khác trước kia, nhưng như vậy, mới càng thêm thú vị không phải sao? Bạc Diệc Nhiên giấu ánh sáng vui pha léo lên, cả lơ phất phơ đánh giá bộ đồ ngủ của Mạc Vân Quả. Nói, tôi vốn dĩ cho rằng Mạc đại tiểu thư là điển hình của ngực to não phẳng. Hiện tại xem ra, tấm tắc, Mạc Vân Quả, tiểu quả quả, hắn đang châm chọc ngực ngươi nhỏ đó. Quá đáng giận, ngực nhỏ thì làm sao? Dùng vải dệt nhà ngươi sao? Lầu trên ngươi giống như quên mất, quần áo mặc trên người tiểu quả quả. Thật đúng là của nhà Bạc Diệc Nhiên. Lầu trên có thể không đánh mặt ta được không, tê tê? Tiểu quả quả, ngươi cũng châm chọc lại đi. Ngươi liền nói hắn đinh đinh nhỏ. Không cần dạy hư tiểu quả quả, như thế nào sẽ dạy hỏng được? Cho phép hắn châm chọc tiểu quả quả nhà ta. Lại không thể để tiểu quả quả nhà ta châm chọc lại hay sao? Hừ, ta có một loại dự cảm bất hảo. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp giải thích, Bạc Diệc Nhiên lại có thể nói câu ngực nhỏ. Tuy rằng đây là sự thật, cô nhìn thấy câu bọn họ viết ra để châm chọc lại kia. Lập tức liền nói, đinh đinh của ngươi nhỏ. Bạc Diệc Nhiên, ha ha, edit, có ai không biết đinh đinh không? Podcast chương.